Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 778. Chương 778 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 48. Chương 778 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 48 này Phong Nguyệt quốc hoàng thất đã xảy ra không ít. Chuyện, hoàng đế bệnh nặng, khác họ vương gia Trịnh Sam tay cầm quyền to thi hành giám quốc nâng đỡ thái tử kế vị đại. Nhà mơ siêu cung với nói nâng đỡ, chi bằng nói thẳng thái tử chính là một con rối, mà này Phong Nguyệt quốc từ trước đến nay bảo hộ. Hoàng thất bồi dưỡng ám bộ lại là vòng đi vòng lại tới rồi vị kia thân kiều thể quỳ ốm yếu công. Chúa Nam Nhiễm trong tay, nghe nói, Trịnh Sam cùng vị này công chúa điện hạ quan hệ cá nhân không tồi. Thậm chí ở Kinh Thành có không ít hai người ái muội tin tức cùng Phong Nguyệt quốc liền nhau kim sa. Quốc nghe nói cũng ra một chuyện lớn, mất tích rất nhiều năm thất hoàng tử tìm được rồi, nghe nói vị. Này thất hoàng tử trở lại hiên viên hoàng thất phi thường đến bệ hạ thích hai lần thượng chiến. Trường lớn tiếng mà qua, một năm trước Tam Vương gia cùng Ngũ Vương gia liên thủ phát động binh biến. Vây cung tạo phản. Là thất hoàng tử đơn thương độc mã sát nhập vòng vây. Cứu bệ hạ tự mình mang binh bao vây tiễu trừ Ngũ Vương ra đất phong sở hữu binh lính. Thu thổ địa về nước có kim sa quốc trong kinh thành đối vị này thất hoàng tử truyền ồn ào huyên náo. Thậm chí nghe nói hoàng đế cố ý muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền nhường cho hắn, trong khoảng thời gian ngắn vị này trở về thất hoàng tử nổi bật vô song. Không ít khuê các trung nữ tử chẳng sợ chưa từng gặp người chỉ nghe đồn liền sớm đã đối này. Phương tâm ám hứa cái nào mỹ nhân sẽ không luyến mộ anh hùng đâu. Kim sa quốc kinh thành náo nhiệt phố xá thượng, một đẹp đẽ quý giá xe ngựa lung lay từ cửa thành sử vào thành trung, binh kỵ khai đạo. Mang theo hơn 10 cái dương quý báu vật phẩm. Mênh mông cuồn cuộn từ phố xá lên đường quá, nhìn kỵ binh ban đầu tay cầm Phong Nguyệt quốc cờ xí. Đánh dấu, trên đường phố không ít người liền bắt đầu tưởng nhỏ giọng nghị luận gần nhất đây là làm sao vậy. Mênh mông cuồn cuộn xuất hiện vài bát người, hiện giờ này Phong Nguyệt quốc cũng tới người, còn có thể là cái gì? Sứ thần tới đây vì bệ hạ mừng thọ bái, bệ hạ năm nay 70 đại thọ chung quanh nước láng giềng tự. Nhiên đều sôi nổi tiến đến chúc mừng, này Phong Nguyệt quốc cũng không ngoại lệ, có tiểu dân biết được nhiều. Liền nhiều lời hai câu, nghe nói bọn họ sứ thần là một vị công chúa điện hạ, đây là có ý tứ gì? Là muốn liên hôn, ước chừng đúng rồi, bằng không cũng sẽ không làm một vị công chúa tiến đến mừng thọ, kia ý tứ này là làm công chúa. Cùng bệ hạ, nói thời điểm. Vây xem người nhìn kia chiếc đẹp đẽ quý giá cỗ kiệu nhịn không được thở dài, nghe nói công chúa đúng. Là hoa nhi giống nhau tuổi trẻ, đúng là phong hoa hảo thời điểm mơ siêu nhưng bọn họ bệ hạ đương nàng ra ra đều dư giả a thật. Sự đáng tiếc này mênh mông cuồn cuộn phô trương, ở sứ thần dịch quán trước cửa rừng, đi theo, đè nặng cỗ kiệu. Một nữ tử màu đỏ vân cầm quần áo từ bên trong đi ra, bên cạnh tỷ nữ vội vàng duỗi tay đem công chúa. Điện hạ đỡ lấy, thật cẩn thận nâng nàng đi ra, nhìn không thấy vị này công chúa khuôn mặt. Chỉ nhìn đến trên mặt nàng mang lên một mặt màu trắng khăn lụa che khuất nàng bộ dáng, nhưng gần. Nhìn nàng kia sóng mắt lưu chuyển bộ dáng cũng biết hiểu này công chúa bộ dáng định là kém không. Được thì nữ nhỏ giọng nói, công chúa điện hạ, ngài chậm một chút, vị này bị thì nữ tiểu tâm hầu hạ. Chính là Nam Nhiễm mơ siêu nằm nhiễm mí mắt buông xuống, mang theo một mặt lười biếng, từng bước một đi ra ngoài, làm trò này mọi người mặt đi vào dịch quán, chỉ là một nén nhang sau, nàng. Liền từ trạm dịch cửa sau đi ra ngoài, hái được trên đầu vướng bận bộ diêu. Cởi ra trên người kia kiện phức tạp màu đỏ trường bào thay một ít nhẹ nhàng quần áo. Trên đầu chỉ cắm một thoa hoàn thúc, tóc liền ra bên ngoài đi, cứ việc như thế. Nàng này một thân trang điểm như cũ giá trị chế tạo xa xỉ liếc mắt một cái liền biết là cái phú quý. Gia tiểu thư, tấu chương xong, hết chương.